Vạn đạo Long Hoàng, chương 1143, ngươi rốt cuộc đã đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liên kiếm, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh quát nhẹ, nàng quanh thân xuất hiện đầy trời hắc sắc liên hoa. Hắc sắc liên hoa cánh hoa ở thiên không ngưng tụ ra, cầm lấy hắc sắc liên hoa kiếm hướng về ma sát tộc đánh tới. Mỗi một thanh liên kiếm uy lực cũng lớn đáng sợ, bên trên cố ý cảnh lượn lờ vạch phá thiên không, trực tiếp đem không gian mở ra từng đạo dữ tợn lỗ hồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái kia ma sát tộc chỉ có thể phân tâm ngăn cản liên kiếm, chiến lực lần thứ hai chịu ảnh hưởng. Phốc thử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh xông qua, còn không có hai chiêu, lại sẽ một cái ma sát tộc đánh giết. Không tốt, hai người này phối hợp quá mức đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ma sát tộc kêu sợ hãi, lộ ra sợ hãi. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh lẫn nhau phối hợp, uy lực lớn kinh khủng, tuyệt không phải một cộng một tương đương với hai đơn giản như vậy. Chiến lực thành cấp số nhân tăng trưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma sát tộc đánh lên chống lui quân, sợ cái gì, cùng một chỗ xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Cách đó không xa, một đạo đáng sợ phong mang hướng về bên này bay tới, tản mát ra cường đại khí tức, linh thần thất trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động, đây là một cái linh thần thất trọng ma sát tộc. Phát hiện một tôn linh thần thất trọng ma sát tộc xuất hiện, cái khác ma sát tộc lòng tin tăng nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thần thất trọng, thế nhưng là so linh thần lục trọng cường đại rất nhiều. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết. Những cái kia ma sát tộc lại ra sức phá vỡ lực trường, thẳng hướng Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hưu. Cái kia linh thần thất trọng ma sát tộc trực tiếp thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng đã nhìn ra, quần chiến bên trong Tạ Niệm Khanh ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có trước giải quyết Tạ Niệm Khanh, lại đối phó Lục Minh liền dễ dàng rất nhiều. Xì xì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thần thất trọng ma sát tộc xông vào thiên ma lực trường bên trong, cùng lực trường phát ra ma sát, vang lên chói tai thanh âm, mang theo liên tiếp hỏa diễm, nhưng vẫn như cũ cường thế phá vỡ lực trường, thẳng hướng Tạ Niệm Khanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Tạ Niệm Khanh hai tay vung vẩy, hắc sắc liên kiếm thẳng hướng đối phương, cũng bị đối phương cốt thứ đẩy ra. Giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh thân hình khẽ động, xuất hiện ở linh thần thất trọng ma sát tộc trước người. Huyết sắc chiến kiếm chém ra, cùng đối phương cốt thứ đâm vào cùng một chỗ. Keng một tiếng, Lục Minh thân thể cùng đối phương thân thể đồng thời lui lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia ma sát tộc giật nảy cả mình, không nghĩ đến Lục Minh mạnh như vậy, linh thần tam trọng mà thôi, thế mà có thể đem hắn đẩy lui. Hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh đỉnh đầu. Cửu Long huyết mạch phù hiện. Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân Cửu Long. Cửu Long thét dài. Thôn phệ chi lực bộc phát. Phối hợp Tạ Niệm Khanh lực trường. Đem cái này ma sát tộc bao phủ. Đồng thời, Cửu Long dậm chân, hướng về ma sát tộc đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, Tạ Niệm Khanh cũng thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thành một cái phong hoa tuyệt đại thiên ma. Ma uy cuồn cuộn, thiên ma lực trường càng thêm cường đại. Ngọc thủ đè xuống. Một cái như hắc ngọc đồng dạng thủ trưởng ấn. Hướng về ma sát tộc nhấn tới. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt hai người vây công. Linh thần thất trọng ma sát tộc bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Miệng lớn thổ huyết, chấn ngục, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Cửu Long dậm chân, toàn thân mỗi một tấc địa phương, đều có thể bộc phát chấn ngục thiên công. Long chảo vồ xuống, long vĩ quét xuống, đáng sợ vô cùng. Đồng thời, Lục Minh từng ở thiên hạ thư viện vạn tượng ngọc bích bên trên lĩnh ngộ một loại chân long chiến kỹ. Lẫn nhau phối hợp, uy lực càng mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, đụng, ma sát tộc bị đánh trong miệng không ngừng phun máu. Cuối cùng một cái cánh, bị Cửu Long long chảo xinh xinh xé rách mà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Tạ Niệm Khanh biến thành thiên ma. Một chưởng đánh xuống, đánh vào ma sát tộc ngực. Kém chút đem hắn kích chia năm xẻ bảy. Mặc dù không chết. Nhưng là đi nửa cái mạng. Không, không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma sát tộc gào thét. Muốn đào tẩu. Lúc này, hắn kinh khủng vô cùng. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Hai cái linh thần tam trọng run rế mà thôi. Thế mà cường đại thành dạng này. Hai người liên thủ. Thế mà đánh hắn cái này linh thần thất trọng tồn tại không có chút nào sức hoàn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng giờ phút này. Hắn muốn đào tẩu đã chậm. Đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Long long chảo vồ xuống. Đánh vào ma sát tộc trên đầu. Đem đầu của hắn cào xuyên. Một cái linh thần thất trọng võ giả. Chết, trốn a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, còn lại những cái kia ma sát tộc. Kinh hãi trái tim đều kém chút ngừng đập. Cái này cũng quá kinh khủng. Một cái linh thần thất trọng cường giả. Cứ như vậy chết rồi. Lúc này mới mấy chiêu a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, toàn bộ đều lưu lại đi. Cửu Long thét dài, thôn phệ chi lực kịch liệt khuếch tán. Đem còn lại ma sát tộc bao phủ ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường. Cũng đang khuếch tán, đem tất cả ma sát tộc đều bao phủ, hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Long dậm chân. Nháy mắt xuất hiện ở một cái ma sát tộc trước người. Một chảo vồ xuống. Trực tiếp đem hắn vồ chết. Mà Tạ Niệm Khanh biến thành thiên ma. Cũng dạo bước mà ra. Ngọc trưởng vỗ xuống. Một cái ma sát tộc bị kích bốn phần không nứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hai cái hợp lực, đánh giết linh thần lục trọng ma sát tộc, như chém dưa thái rau đơn giản. Cho dù những cái kia ma sát tộc ra sức gào thét, cũng vô dụng, từng cái bị đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một phút không đến, còn lại ma sát tộc toàn bộ bị đánh giết. Sau đó một thân tinh huyết năng lượng, toàn bộ bị cửu long thôn phệ. Lúc này, cửu long cực tốc thu nhỏ. Một lần nữa hóa thành lục minh. Mà Tạ Niệm Khanh, cũng thu hồi huyết mạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người đứng lơ lửng trên không. Bốn mắt tương vọng, ánh mắt bên trong, tràn đầy đối hai bên tưởng niệm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh khẽ hô. Đi qua một trận đại chiến, Tạ Niệm Khanh rốt cục xác định. Tất cả những thứ này đều là thật, không phải là mộng. Lục Minh, thật đi tới cửu U Ma Vực. Nàng thật gặp được Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hai người hướng về đối phương đi đến. Cách xa nhau gang tấc, hai bên ngóng nhìn, Tạ Niệm Khanh trong mắt nước mắt, lại cũng không nhịn được. Theo gương mặt, không ngừng chảy xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, Lục Minh vươn tay, lau đi Tạ Niệm Khanh gương mặt nước mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người rốt cuộc đã đến. Tạ Niệm Khanh nhào vào Lục Minh trong ngực. Lục Minh cũng đem Tạ Niệm Khanh ôm thật chặt. Giống như muốn đem đối phương kéo vào bản thân thân thể. Vĩnh viễn không chia lìa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết khi nào, hai người bờ môi hợp lại cùng nhau. Thật lâu không muốn tách ra. Thật lâu, rời môi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Khanh, chúng ta trước rời đi nơi này. Lục Minh đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi này kinh lịch một trận đại chiến. Nói không chừng lúc nào lại có ma sát tộc đến đây. Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Lục Minh nắm Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Tùy ý tuyển một cái phương hướng bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn 10 vạn dặm sau, Lục Minh tìm một cái bí ẩn địa phương. Hai người tiến nhập đến Sơn Hà Đồ bên trong. Động thiên bảo vật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh mắt to chớp chớp. Ân, Tiểu Khanh, người trước chữa thương a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh ân cần nói. Tạ Niệm Khanh vừa mới bả vai bị đâm tổn thương, thụ thương không nhẹ. Tạ Niệm Khanh gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Nửa ngày sau đó, Tạ Niệm Khanh thương thế cũng đã khỏi hẳn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sơn Hà Đồ một ngọn núi. Hai người sóng vai mà ngồi. Tạ Niệm Khanh đầu dựa vào Lục Minh trên bờ vai. Hai người lẫn nhau trò chuyện khoảng thời gian này kinh lịch. Hai người hơn 3 năm không gặp. Có quá nhiều nói muốn nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói mình một chút mấy năm này kinh lịch. Nghe Tạ Niệm Khanh trong lòng chập trùng bất định. Mỗi lần nghe được Lục Minh gặp được nguy hiểm, Tạ Niệm Khanh sẽ nhỏ giọng kinh hô, vì Lục Minh lo lắng. Giờ này khắc này, Tạ Niệm Khanh hoàn toàn biến thành một cái tiểu nữ nhân. Dựa vào Lục Minh trên bờ vai, ôm Lục Minh cánh tay tiểu nữ tử, sẽ không cùng Lục Minh mạnh miệng, cũng sẽ kêu muốn đem Lục Minh dẫm ở dưới chân. Nàng chỉ muốn lẳng lặng nghe Lục Minh nói chuyện. Như vậy là đủ rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.